Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 261, Thorim quyết định. Theo Vondrun thất thủ, Varrikun tiến quân Grizzly Hill dã tâm triệt để bị thất bại. Mất đi Zizilbrun cái này trọng yếu ngủ say đất, Varrikun hậu bị binh lực tổn thất nặng nề. Tại lúc cần vì bọn họ đánh máu gà biến mất về sau. Raptor Varrikun rốt cuộc bất lực duy trì đối Skorn phía bắc khống chế. Andrea không có đi theo Nawaz tiếp tục đi về phía nam tiến quân. Lâm vào mê mang Thorim càng cần hơn hắn, chỉ dẫn. Thorim hiện tại 10 phần mâu thuẫn, bởi vì lúc cần trưởng khống quyền lợi quá lớn. Thorim bản năng không nguyện ý tin tưởng hắn sớm đã làm phản đầu hàng địch. Tại Odin cùng Radon tuần tự rời khỏi về sau, được xưng là trí tuệ chi vương Locken chính là Auzua người đứng đầu. Locken nếu như sa đọa, vậy liền đại biểu toàn bộ Auzua đã tại hắn hắc ám thống trị dưới duy trì trên vạn năm. Dùng chân để trần nghĩ đều có thể đoán được. Cái khác thủ hộ giả tình huống đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Thorim mặc dù quen thuộc động thủ nhiều hơn động não, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn thật là ngu xuẩn. Mimiron thủ hộ giả thân thể ở trên vạn năm trước ngoài ý muốn gặp thí nghiệm thất bại bị nổ nát. Bây giờ hắn sử dụng chính là một bộ máy móc đuốc thân thể. Thorim hiện tại hồi tưởng lại mới phát hiện. Lần kia ngoài ý muốn bên trong cũng đầy là âm mưu hương vị. Andrea thở dài an ủi, Thorim, ta biết ngươi bây giờ trong lòng rất khó chịu, nhưng đã phát sinh sự tình không thể vãn hồi. Locken tại Yorgosaran hủ hóa dưới vượt qua trên vạn năm, hắn đã triệt để không có cứu. Ngược lại là ngươi, tiếp xuống có tính toán gì? Sẽ không muốn lỗ mãng xông về Auzua bên trong cứu ra cái khác thủ hộ giả à? Tha thứ ta nói thẳng, kia là tự tìm đường chết. Thorik trầm mặc một hồi lâu mới cười khổ nói, ta còn thực sự từng có loại ý nghĩ này, bất quá tỉnh táo lại suy nghĩ. Chỉ dựa vào ta một người lực lượng, xác thực như lời ngươi nói không có bất kỳ cái gì thành công khả năng. Bất lực ngồi vào trên mặt đất, Thorin sắc mặt mờ mịt nhìn lên bầu trời. Thủy tổ long mẫu Velaner trung thành làm bạn tại bên cạnh hắn. Cái này hiếm thấy có trí khôn long mẫu dùng cổ chịu cọ lấy Thorin. Ý đồ an ủi mình chủ nhân. Thủy tổ long là dã man mà nguyên thủy dã thú. Có trí khôn cá thể vạn người không được một. Ta nhớ lúc trước vì đánh chết thủy tổ long chi phụ Galakrond, tốn không ít thời gian mới từ thủy tổ long bên trong tìm ra 5 con thông minh nhất cường đại cá thể. Bọn hắn chính là sau đó 5 đại thủ hộ cự long. Thorim im lặng vỗ vỗ Velaner đầu to nói, ta dự định dọc theo Tyr đi qua đường tiếp tục đi tới đích. Đi trước Tyr mộ huyệt nhìn xem vị lão bằng hữu này đi. Sau đó tiếp tục xuôi nam tiến về như lời ngươi nói, Alderman tìm kiếm Akidas. Andrea lắc đầu nói, thật đáng tiếc, bây giờ Alderman vẫn còn triệt để phong bế trạng thái. Tại nội bộ không có người mở ra trước, toàn bộ lô cốt căn bản là không có cách tiến vào. Tại hơn 2.000 năm qua thời gian bên trong, Andrea cũng từng đi qua Alderman chỗ The Badland, nhưng Alderman địa cung tại đuốc cùng thổ linh trước khi đi chưa mở cửa. Cho dù biết tòa này địa cung đại khái vị trí, Andrea cũng vô pháp chính xác định vị đến nó vào miệng tọa độ. Có đúng không? Thorin trầm ngâm một lát nói, vậy ta liền tạm thời ở tại Tyr mộ huyệt phụ cận đi. Dù sao ta cũng tạm thời không chỗ có thể đi. Thorin đã cùng lúc cần triệt để vạch mặt. Tiếp tục ở tại Storm Peak không thể nghi ngờ là quyết định ngu xuẩn. Đến Alderman cùng Akidas sẽ cùng là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là không biết hắn còn phải đợi bao lâu thời gian mới có thể chờ đợi đến Alderman địa cung mở ra. Thorik trốn đi nguyên nhân mặc dù cùng Tyr cùng loại, nhưng trong tay hắn không hề giống lúc trước Tyre như thế nắm giữ ghi chép lúc cần chứng cứ phạm tội. Norgannon vòng tròn, làm Thorim lặng yên trở về Storm Peak tập hợp bản thân quyến tộc lúc. Logan cũng không có phái ra sắt thép đại quân tập kích Thorim, mà là bình tĩnh tùy ý hắn mang đi tất cả băng xương Varikun. Tại Andrea giới thiệu, Thorim trước mang theo bản thân quyến tộc đi vào Dragonblight. Tại Maligos tự mình đưa tiễn dưới tiến về đông đại lục Tiris Foglet. Trước khi đi, Thorim đối Andrea làm ra thiện ý nhắc nhở, trong tay ngươi thanh kiếm kia hình thái vũ khí, ta có một loại không biết từ đâu mà đến cảm giác quen thuộc cảm giác. Lực lượng của ngươi hình thức cũng cho ta cảm thấy có chút bất an. Hy vọng ngươi có thể cẩn thủ nội tâm của mình, không nên bị hắc ám lực lượng che đậy tâm trí. Alex Chersa nhìn xem chậm chạp thông qua truyền tống môn băng xương Varikun khe khẽ thở dài, không. Nghĩ tới trí tuệ chi vương thật bị Yorgo Saren ăn mòn. Đây là gần nhất mấy ngàn năm nay chúng ta nghe đến bết bát nhất tin tức. Hình người hình thái dưới, Isera đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, Auzua triệt để luân hãm. Yorgo Saren mục tốt ngược lại trở thành hắn vượt mục đồng lóa. Chỉ sợ thiên hầu chi ma sẽ trở thành trước hết nhất tránh thoát thủ hộ giả phong ấn thượng cổ chi. Thần đi, vậy cũng không nhất định. Những thứ này thượng cổ chi thần một cái so một cái có thể gây sự. Andrea còn nhớ rõ, sớm nhất nhảy ra dương nanh múa vuốt chính là phong ấn tại Silurhurst thiên nhãn chi ma cơ thun. Ai tương đương, Alex Chersa bất đắc dĩ hướng phương Bắc nhìn lại. Thủ hộ giả lãnh tụ Odin cùng lốc cần tuần. Tự hướng phía dưới đạt lệnh cấm chỉ long tộc tiến vào Auzua. Cho dù biết lốc cần có trọng đại hiểm nghi, chúng ta cũng không thể tránh được a. Đánh lui Varikun cùng lốc cần về sau. Bắc tuyến chiến trường Drakkari châu mắt thấy vô pháp công phá Sandris như tường đồng vách sắt. Phòng ngự. Rất nhanh liền thức thời thu binh triệt thoái phía sau. Andrea chưa kịp tìm tới cơ hội đánh lén bọn hắn một thanh. Furbow ở Grizzly Hill trải qua năm đó trận kia nội loạn sau triệt để phật thế. Bọn hắn rốt cuộc không thể tạo thành một cái thống nhất đại bộ lạc. Vô số cỡ trung tiểu thị tộc tàn mát tại Grizzly Hill các nơi trải qua bản thân hài lòng tháng ngày. Giải quyết bên ngoài lo. Còn lại chính là nội hoạn, trải qua mấy năm thảo luận cùng nếm thử, Fendro tại Môn Song rừng rậm bắc bộ hồi âm trong sơn cốc gieo xuống cánh đồng tuyết chi quan. Andrea mượn nhờ từ Maligos nơi đó thu hoạch ma võng điều chỉnh quyền hạn, đem thung lũng chung quanh nguyên bản cằn cỗi ma võng tuyến đường đổi lưu. Tại sung túc ma lực cung cấp nuôi dưỡng phía dưới. Andraso rất nhanh liền trưởng thành, tại Fendro cùng thụ nhân Druid Ilothayer điều chỉnh phía dưới. Andraso hoàn mỹ tránh đi Yorgo Saren nhà giam, hướng Northrend nam bộ dưới mặt đất khuếch tán bản thân sợi rễ. Northrend dị biến cuối cùng kết thúc, một mực chú ý ở đây Night Republic cao tầng cùng nhau thở dài một hơi. Đem phòng ngự công việc giao tiếp cho Nawaz Northrend quân viễn chinh. Andrea cùng Sandris mang theo Celeste cùng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn Leticia trở lại Ernathi. Người muốn học tập kỹ xảo chiến đấu. Andrea kinh ngạc nhìn trước mắt một mặt kiên định Aurora, xác định. Người không phải một mực rất bài xích thô lỗ chém chém giết giết sao? Aurora lắc đầu, trước khác nay khác. Trước kia ta vẫn cho là Night Republic an ổn sinh hoạt là đương nhiên. Nhưng lần này kiến thức rộng lớn hơn thế giới, ta mới phát hiện bản thân đến cỡ nào nông cạn, nào có cái gì đương nhiên an ổn sinh hoạt. Phía sau hòa bình là tiền tuyến các tướng sĩ dùng máu tươi của mình liều đi ra. Lần này cùng Châu cùng Varikun chiến tranh chính là một cái chứng minh. Andrea cùng Sandris liếc nhau một cái, hai người dùng ánh mắt trao đổi một cái ý kiến. Đã ngươi nói như vậy, ta và mẹ ngươi cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Andrea nghiêm túc nói, Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, quyết định sự tình cũng không cần bỏ dở nửa chừng. Chúng ta sẽ không đối ngươi huấn luyện nhân từ nương tay. Aurora kiên định gật đầu, ta biết. Lão ba ngươi cứ yên tâm hạ thủ đi. Ta không muốn chỉ là đứng ở phía sau nhìn xem các ngươi phấn đấu bóng lưng. Andrea cười vuốt vuốt, nữ nhi tóc, tiểu nha đầu. Ngươi còn rất sớm đâu. Ngươi nhập môn đặt nền móng là từ Celeste phụ trách. Tạm thời tiếp tục đi theo nàng cùng Leticia huấn luyện đi. Đợi đến các nàng xác định ngươi đã làm tốt chuẩn bị, ta mới có thể chính thức mang ngươi bước vào chiến trường chân chính. Aurora nghịch ngợm đi cái tứ, bất tượng quân lễ, minh bạch, phụ mẫu, các ngươi liền chờ mong biểu hiện của ta đi. Sandris, ngươi nói ai ra? Aurora, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ